thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 790. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Khánh Diệp, hắn những lời này, lập tức khiến cho Yến Vương cùng Phù Nhạc Thánh coi trọng. Hai cha con nhìn nhau, lập tức thẩm vấn lên, luận thẩm vấn này một quan. Phù Nhạc Thánh từ trước đến nay tế thánh thượng làm qua không ít chuyện. Cũng đều có một bộ hỏi biện pháp, đãi hết thảy hỏi rõ ràng. Hơn nữa làm Hà Thái Y ký tên xác nhận, Quý Như Yên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên Hà Thái Y thừa nhận, cùng Tĩnh Phi đoán rằng cũng không nhị dị. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi bội phục khởi xa ở Kính An chùa Tĩnh Phi. Tuy không ở hậu cung, nhưng đối hoàng quyền tranh đấu, lại rõ như lòng bàn tay. Bình minh thời gian, Phù Nhạc Thánh mang theo Hà Thái Y vào cung đi. Thế tiếp sự, liền từ hắn đi xử lý. Quý Như Yên còn lại là chiều hành cung phương hướng đi đến. Mặc kệ như thế nào, nàng đều muốn hỏi rõ ràng kia thất hoàng tử điện hạ là Tuấn Thần. Vì cái gì sẽ giúp nàng? Còn có, hắn rốt cuộc muốn nàng làm cái gì? Đi đến hành cung địa phương, hướng bọn thị vệ báo thượng chính mình tên họ, lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ là cái kia diện mạo khuynh quốc khuynh thành quốc sư. Ra tới nghênh đón nàng, Tích Tiểu Mộng vừa thấy đến Quý Như Yên, cười đến phá lệ vui vẻ. Quý cô nương, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ đến này. Thật đúng là khách ít đến a, Tích quốc sư hảo. Không biết thất hoàng tử ở sao? Duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Quý Như Yên hơi hơi cười nhạt, hỏi, thật ngượng ngùng, hôm nay điện hạ không ở đâu? Không ở, đúng vậy. Điện hạ vào cung đi. Nghe nói thánh thượng tưởng ở tháng 10 thời điểm muốn tuyển tú. Điện hạ chịu mời vào cung. Thánh thượng nói ở tuyển tú thời điểm, làm điện hạ chọn lựa hoàng tử phi, hảo mang về Thiên Độc quốc. Quý Như Yên nhẹ nhăn mày lá liễu, không có hé răng. Tích Tiểu Mộng nhìn trước mắt nàng, quý cô nương, không biết có không hãnh diện uống chén trà. Lại là uống trà, lần trước vì nàng hãnh diện, này Tích quốc sư chính là gián 10 vạn đâu, lúc này thật đúng là không sợ nàng hố chết hắn a. Bất quá, Quý Như Yên hiện tại vô tâm tình hố người. Ngươi muốn biết cái gì? Liền nói thẳng đi, Tích Tiểu Mộng tán thưởng nhìn nàng. Bình tĩnh nói, điện hạ hôm nay sáng sớm liền biết ngươi sẽ tìm đến hắn. Mà hắn vào cung, chính là vì giúp ngươi giải quyết độc sát thái tử hung thủ người. Chẳng lẽ là, ngươi thật cho rằng kẻ hèn một cái Hà Thái Y, liền thật sự có thể vặn ngã vào hậu cung thịnh sủng 10 năm Nguyễn Quý Phi không thành? Quý Như Yên cả kinh, lời này là có ý tứ gì? Ta ý tứ thực minh bạch, quý cô nương nhưng không giống như vậy vụng về người. Ngươi là nói, Hà Thái Y chỉ chứng, cũng không thể làm Nguyễn Quý Phi nhận tội. Tích Tiểu Mộng gật gật đầu, tự U quốc chính quyền. Ngươi hiểu biết cũng không hoàn toàn, đặc biệt là Uyển Quý Phi gia tộc, Đường Duộng Thành Ngọc gia, Uyển Quý Phi đệ đệ ở biên cương thủ quan, cứ nghe này thì đệ hai tình cảm thâm hậu, nếu như thánh thượng xử tử Uyển Quý Phi, thì y Ngọc tướng quân ái thì tính cách, tất nhiên sẽ vì này thì phản quốc cũng chẳng có gì lạ. Nghe đến đó, Quý Như Yên sắc mặt trầm hàn, tự U quốc hoàng quyền. Cũng không phải thánh thượng duy nhất độc tôn, mà là tắc mấy đại gia tộc vi tôn, không có kia mấy đại gia tộc binh quyền duy trì. Này tự U quốc Giang Sơn, đã sớm bị người cắn nuốt, Tích Tiểu Mộng không nói ra lời là, Thiên Độc quốc đã sớm tưởng nhất thống thiên hạ, chẳng qua thời cơ còn chưa thành thục, vì vậy mới có thể vẫn luôn án binh bất động. Quý Như Yên đột nhiên có chút phiền chán như vậy vòng luẩn quẩn sinh hoạt. Mỗi ngày không phải ngươi chết ta sống, giỏi về tâm kế, như vậy tồn tại không mệt sao? Vì gia tộc, vì hoàng quyền, nên trả giá chính mình hạnh phúc, sinh mệnh, nàng không khỏi thế ở thâm cung người, cảm thấy bi ai, cách chương.